tốt nhất con rể, chương 2322, so trong truyền thuyết còn phải đáng sợ. Gocchuyenaudio.com, nhận được Derek mệnh lệnh, vây quanh ở trước người hắn mười mấy tên đặc tình sử tinh anh thành viên lập tức ngẩng đầu nhìn quanh liếc mắt, mắt thần bộ bắt được trong đám người Lâm Vũ, sau đó, lập tức lấy ra trên thân cận thân tác chiến chủy thủ, hướng phía Lâm Vũ vị trí chỗ ở di động đi qua, đồng thời không ngừng lên tiếng nhắc nhở lấy người bên cạnh. Trải qua bọn hắn cái này vừa truyền bá, càng ngày càng nhiều đặc tình sử thành viên cũng phát hiện tiềm phục tại đám người Lâm Vũ, lập tức cải biến phương vị cùng nhau hướng phía Lâm Vũ mạnh vọt. Qua một thoáng thời gian, Lâm Vũ liền tựa như trong biển rộng bị cá mập bao bọc vây quanh con mồi, tình cảnh nguy khó khăn, trên trăm cái hung ác khát máu ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Đồng thời Lâm Vũ bên người đặc tình sử thành viên cũng tất cả đều rút ra trên thân chủy thủ, hướng phía Lâm Vũ trên thân hoặc bổ hoặc chém hoặc đâm mà tới. Đối mặt mãnh liệt mà tới thế công, Lâm Vũ thần sắc bình thản, mặt không đổi sắc, mượn nhờ chen chúc đám người linh hoạt trốn tránh, đồng thời trong tay lưỡi đao tốc độ không giảm, tựa như rắn ra khỏi hang một dạng phi tốc lộ ra chí mạng vô cùng. Mặc dù đặc tình sử thành viên người đông thế mạnh, nhưng chính là bởi vì bọn hắn nhân số quá nhiều, mật độ quá lớn, đến mức bọn hắn căn bản không có quá lớn xê dịch không gian, nhiều khi nhìn thấy Lâm Vũ đâm tới chủy thủ, vô ý thức muốn lui lại trốn tránh, nhưng lại bị sau lưng đồng bạn gắt gao ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lưỡi đao sắc bén chui vào cổ họng mình. Bất quá Lâm Vũ đối mặt một đám đặc tình sử thành viên mặc dù không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thế nhưng một thời gian cũng lại không cách nào tiến lên, chỉ có thể không ngừng quơ lưỡi đao ngăn cản càng ngày càng nhiều hướng phía bên này tuôn đi qua đặc tình sử thành viên. Hơn nữa rất nhiều bên ngoài đặc tình sử thành viên đã lấy ra tùy thân mang theo kim loại ống tiêm, bắt đầu hướng trong cơ thể mình tiêm vào người máy dược dịch. Giết, giết hắn cho ta, chấm, quảng cáo, Derek chạy đến điểm cao đỉnh đầu, nhìn qua bị bầy người bao phủ Lâm Vũ nghiêm nghị hô to. Người nào giết Hà Gia Vinh ta liền tiến cử hắn làm đặc tình sử đại đội trưởng, hơn nữa ban thưởng hắn 100 vạn Mỹ Kim, không, 1.000 vạn Mỹ Kim. Lúc này trước nổ súng mười mấy tên đặc tình sử thành viên trong thương viên đạn đã đả quang, cho nên chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, Derek lời nói liền rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Nghe vậy, một đám đặc tình sử thành viên một thoáng thời gian quần tình sục sôi, kích động vạn phần, tức giận gào thét lớn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Nhìn thấy trước mắt lần này tràng cảnh, Derek trước thấp thỏm lo âu nội tâm mới hòa hoãn mấy phần. Ngũ Tư cùng Logan hai người cũng bước nhanh đi tới, phân biệt đứng tại Derek hai bên. Nhiều người như vậy, lại còn trị không được một cái Hà Gia Vinh. Logan nhìn xem phía dưới bị mấy trăm người vây quanh thế nhưng như cũ đánh đâu thắng đó, Duệ không thể đỡ Lâm Vũ, bất giác hãi hùng khiếp vía, đây là hắn ít có tiếp xúc loại này chém giết gần người chiến cuộc, cũng là lần đầu kiến thức đến Lâm Vũ thực lực. Ta đã sớm nghe nói Hà Gia Vinh cỡ nào mạnh mẽ. Lại một mực chưa hề tận mắt nhìn thấy. Ngũ Tư nhìn qua phía dưới rối loạn chiến cuộc cũng không khỏi có chút hoảng sợ, nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói. Gocchuyenaudio.com, hôm nay gặp mặt mới phát hiện, Hà Gia Vinh vậy mà so theo như đồn đại còn phải kinh khủng đáng sợ. Nhìn tận mắt Lâm Vũ trực tiếp một chưởng vỗ toái đầu người, một khuỷu tay đập nát người lồng ngực tựa như chém dưa thái rau một dạng ung dung, thân là một tên bác sĩ Ngũ Tư chỉ cảm thấy đáy lòng tuôn ra một luồng sâu sắc sợ hãi, lạnh cả người, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn chạy trốn nơi này. Cho nên ta mới nói, nhất định phải giết hắn. Derek thần sắc ngoan lệ nói ra. Loại người này, liền không phải lưu tại trên đời, chỉ có giết hắn, mới có thể triệt để đoạn tuyệt hắn cùng chúng ta đối đầu khả năng. Đem so sánh lợi dụng Lâm Vũ, Derek hiện nay lại thêm có khuynh hướng hủy diệt Lâm Vũ. Bởi vì Lâm Vũ thực sự cường đại đáng sợ, hắn thà rằng không lợi dụng Lâm Vũ, cũng không muốn giữ lại Lâm Vũ đối địch với bọn hắn một chút khả năng. Quảng cáo, nếu không chúng ta trước rút lui trước ra ngoài đi. Logan nhìn xem đại sát tứ phương Lâm Vũ, trong tim kinh hãi, sợ Lâm Vũ lại đột nhiên trùng sát đến bọn hắn trước mặt, vậy giết bọn hắn, quả thực tựa như tàn sát gà giết chó một dạng ung dung. Đúng, rút lui trước ra ngoài, rút lui trước ra ngoài. Ngũ Tư cũng không kịp chờ đợi tiếp theo liên tục gật đầu, vừa nói hắn chuyển thân muốn đi sườn núi phía dưới chạy thế nhưng hai chân như nhũn ra, hai chân phù phiếm, căn bản không nghe sai khiến. Hai vị chớ sợ, Derek lập tức hướng Ngũ Tư cùng Logan hai người khoát tay áo, hừ lạnh một tiếng tự tin nói. Đừng nhìn Hà Gia Vinh hiện tại thế không thể đỡ thế nhưng rất nhanh hắn thể lực liền sẽ hao hết sạch, đến lúc đó, hắn sẽ như cùng một cái chó hoang một dạng chết thảm tại chúng ta đặc tình sử chiến sĩ dưới đao. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.